Mại Du Lang, chương 20, gocchuyenaudio.com. Hoa Quỳ không hề quan tâm đến mấy lời ngốc nghếch của chuột con. Nghĩ thầm cũng cô nên bắt cậu lý giải, đáp lại tình cảm của hắn, tay vuốt ve lưng của chuột con, dần dần dao động xuống đùi, ngón tay thon dài từ từ xâm nhập vào cấm địa non mềm kia. Cảm thấy người dưới thân chớp mắt trở nên cứng đờ, chuột con nắm chặt vai hắn bắt đầu phản kháng. Cậu lập tức kêu lên, thứ đó cô được làm loạn, môi hắc cổ nghị mấp máy, sợ quy lại làm đau mông của mình, cô được khi dễ ta, cậu năn nỉ thật đáng thương, ta tận lực không lộng đau ngươi, Hoa Quỳ nữa như đang dụ tiểu hài tử nữa như trấn an. Từ từ mở rộng hai chân cậu ra, rồi dần dần để thân thể mình vào giữa, miệng đặt vào nơi mẫn cảm đó, thử làm cho cậu cảm thấy sung sướng. Muốn dựa vào hành vi thân mật mà làm giảm đi khoảng cách giữa hai người. À hát, ngươi đang làm gì? Hắc cổ nghị ngạc nhiên kêu lên. Chớp mắt một cái thân mình đã bật dậy. Đẩy đầu Quỳ ra, hoảng hồn kêu lên. Ta cô muốn đi tiểu. Cô muốn đi tiểu. Hoa Quỳ dừng lại động tác nhấm nháp kia. Vươn tay, chỉ hơi dùng sức đã đẩy cậu nằm lại. Cô thèm quan tâm xem cậu kêu quỷ quái gì. Phẩm ý quá, à hát. Hắc cổ nghị vội vàng che miệng lại, nháy nháy mắt mấy cái, nghĩ mãi cũng cô ra tại sao Quỳ lại liếm thân thể của cậu. Đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ, thân thể bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, nóng quay chàng lúc càng nóng, nhất định là bị bệnh rồi, cơ thể của ta bị bệnh rồi. Nước mắt nhỏ như hạt đậu từ từ chảy xuống má, Hắc cổ nghị đưa tay không ngừng lau đi, cậu cũng liên tục lên án. Quỳ xấu quá, làm thân thể ta bị bệnh rồi. Hoa Quỳ chớp mắt một cái ngạc nhiên, môi lưỡi và ngón tay đều rời khỏi những chỗ mẫn cảm của cậu. Hắn cũng nghĩ mãi cô ra, sao lại bị bệnh được chứ? Ta cô muốn đến đại phu, xấu hổ lắm, đại phu còn sẽ châm kim nữa. Hắc cổ nghị cô kềm được mà run rẩy, cậu sợ người ta thấy được thân thể của mình cũng giống như Quỳ cô được bình thường. Cậu mới cô cần giống Quỳ dùng cái đồ vật kia làm loạn. Hoa Quỳ cuối cùng cũng hiểu nãy giờ chuột con ồn ào về bị bệnh là có ý gì. Thật hết biết mà, sao cậu lại ngu như vậy chứ? Hoa Quỳ đứng ở mép giường, thì thầm nói, cơ thể ngươi cô bị bệnh đâu? Đầu mới bệnh đó, Hắc cổ nghị đi đến góc giường, ôm chặt chăn bông, vùi đầu vào đó mà bực mình kêu lên Quỳ đừng lộng nữa. Thân thể thật khó chịu. Chỗ đó cứng lên rất nhiều bệnh rồi đó, đầu óc Hoa Quỳ giờ toàn là chướng khí mù mịt, lòng dâng lên xúc động ngập tràn thật muốn gian chuột con cho quên luôn. Ngươi định làm cho ta mất hứng hay là đã kích sự tự tôn của ta? Tức gần chết rồi, Hắc cổ nghị cẩn thận suy nghĩ một lúc, cậu có biết tự tôn mà Quỳ nói là gì? Giây lát, cậu liền giải thích ta không có phá hư tự tôn, cũng không có phá hư thùng nước tiểu. Quỳ xấu lắm, nói chuyện làm ta cô hiểu gì hết trơn, cậu cứ lặp đi lặp lại, ta ngoan lắm, còn biết nghe lời nữa. Ngươi, ánh mắt sắc bén nhíu lại, Hoa Quỳ quỳ trên giường, dùng tay nắm chặt lấy bả vai của chuột con, mệnh lệnh, mau lại đây, Hắc cổ nghị lắc lắc đầu kêu, cô muốn, không muốn cũng phải muốn, ta nghẹn chết rồi, cũng bị ngươi chọc cho tức sắp chết. Ta sợ Quỳ, tim Hoa Quỳ thoáng chốc đập mạnh và loạn nhịp, năm ngón tay mạnh mẽ nắm chặt lại, trong khoảnh khắc đó cảm thấy tổn thương thật sâu sắc, biết rõ là cậu ngốc, thường nói mấy câu khiến hắn nhanh chóng muốn hộc máu ra ngoài. Nhưng, điều này lại hấp dẫn hắn nhất, Hoa Quỳ không khỏi thở dài, ý thức lại cô nên giữ dằn với cậu, liền dịu giọng mà dụ dỗ, đừng sợ ta sẽ đối với ngươi thật tốt. Chỉ cưng chiều mình ngươi mà thôi, tiện tay dở ra chăn bông đang che đi gương mặt của cậu. Môi Hoa Quỳ nhẹ nhàng hôn lên vai cậu, từng cái thật cẩn thận, nhẹ nhàng, và đầy thương tiếc trượt dài xuống lưng cậu, tay lại cô ăn phận mà dao động, di chuyển xuống thân cầm lấy tiểu bảo bối mà thỏa mãn. Mà sát chỗ mẫn cảm, liền nghe cậu sợ hãi mà thốt lên a hát, Hắc cổ nghị cả người cô kềm được run rẩy. Cô hiểu sao thân thể mình lại sinh ra cảm giác sung sướng. Ôm chặt chăn bông trước ngực, nhớ lại quỷ vừa nói sẽ cưng chiều cậu để tự an ủi mình. Không được khi dễ ta, phân không khi dễ, tham luyến lấy thân thể tinh khiết và linh hồn cô bị vấy bẩn này. Cắn nhẹ vào mỗi tấc da thịt phấn nộn, thật là thích, nâng phía sau cậu lên, mạnh mẽ tách ra chân cậu, môi lưỡi di chuyển dọc theo mông cậu mà cắn nhẹ một cái. Nghe được cậu hoảng hồn kêu lên quỳ cô được cắn mông của ta. Nghe vậy, Hoa Quỳ lại hơi dùng sức, xoa bóp bao mãn của cậu trương lên, chất lỏng dinh dính bắt đầu dây ra đầy tay. Ha, Hoa Quỳ cảm thấy vô cùng hài lòng, môi cong lên cười nhạt một cái. Tay tăng tốc chơi đùa, đồng thời mở bung ra phiến mông như cánh hoa kia, thấy được điểm hồng hồng như ẩn như hiện thật quá sức hấp dẫn. Hô hấp nhất thời cô khỏi cứng lại, dục vọng dưới bụng trong nháy mắt sôi trào, phản ứng mãnh liệt như muốn cướp lấy tư vị ngọt ngào kia. Lưỡi tham lam thật cẩn thận liếm láp cửa khẩu non mềm kia. Tay nhanh chóng nắm chặt lấy thắt lưng cậu. Cô cho dãy rùa, a hát ân cả người run rẩy mãnh liệt, bụng dưới cô hắc cổ nghị có một luồn khí nóng bốc lên khiến cậu cô chịu nổi. Mở miệng thốt lên, quỳ, Hoa Quỳ nghe thấy liền cười thật gian tà, chuột con kêu dễ thương quá, thật có bản lĩnh làm thú tính của hắn bạo phát, cô chờ đợi được nữa, liền đem dục vọng để ở cửa vào non nớt mà cọ sát. Hắn thở dài, trời, nơi này của ngươi chặt quá. Hắc cổ nghị thật đáng thương chỉ biết cầu xin tha thứ. Quỳ đừng mà sẽ đau lắm. Hoa Quỳ nâng thắt lưng cậu lên. Giờ này sao còn có thể để ý đến chuyện cậu cự tuyệt được nữa. Mạnh mẽ tiến hành xâm lược. Dục vọng liền xỏ xuyên qua nơi non mềm kia. À hát, đau quá. Hắc cổ nghị nhăn mày kêu lên. Mặt trở nên trắng bệch. Yên lặng chịu đựng đồ vật của Quỳ làm loạn. Hoa Quỳ cúi người hôn lên mặt cậu. Khí lực mạnh mẽ dán tại sau lưng, hạ thân bắt đầu đong đưa theo tiết tấu, cô giống như quá khứ là va chạm mãnh liệt, cố gắng tận lực ôn nhu đối đãi, tránh cho dục vọng không khống chế được mà làm cậu bị thương. Thời gian trôi qua, ý thức Hoa Quỳ dần dần rơi vào mê đắm, ôm chặt lấy người dưới thân, vẫn duy trì hành động chiếm giữ, hơi thở trầm thấp đầy hỗn loạn đang minh chứng cho tình cảm của hắn. Thân thiết mà thốt lên, ta thương ngươi, rất thương ngươi, Hắc cổ nghị ghé sát vào ngực mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Ý thức hỗn độn đã sớm có thể nào phân biệt rõ là thích hay cô thích. Trời bắt đầu sáng dần, Hắc cổ nghị nhẹ nhàng lay lay thân thể quỳ gọi, quỳ dậy được chưa, Hoa Quỳ duỗi tay ra, đem nhân trực tiếp ôm vào lòng, mệnh lệnh, đừng làm ồn, hắn gác cằm lên đầu của chuột con. Hai mắt vẫn nhắm chặt hỏi, mới sáng sớm đã chạy đi cho gà ăn rồi à? Hắc cổ nghị trong lòng ngực của hắn bực mình trả lời. Cháo nấu như rồi đó, ra ra cũng đang ăn sáng kia, hai tay của hắn đặt ở lòng ngực của Quỳ mà đầy đầy. Vẫn bướng bỉnh muốn giúp Quỳ rời giường, chuột con, ngươi muốn làm một lần nữa phải cô? Hoa Quỳ ôm cậu, thầm nghĩ làm vài lần cũng tốt mà. Chuột con sẽ cô mới sáng sớm là đã rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Đi trông nom đám gà chết dịch kia, tay hướng vào trong áo mà động đậy, nhẹ nhàng thưởng thức điểm anh hồng trước ngực. Hắc cổ nghị nghe không hiểu Quỳ muốn làm thêm cái gì nữa. Cậu cứ muốn hoa hoa đẻ ra thật nhiều tiểu hoa bị bỏ rơi. Quỳ, gà mẹ hoa hoa cô có đẻ trứng, cô đẻ trứng thì cô có gà con. Ta thật rất muốn có gà con nha, chúng nó dễ thương quá mà, vân, người càng dễ thương hơn. Hoa Quỳ cởi ra áo của cậu, cúi đầu hôn chỗ mẫn cảm trước ngực, ý muốn khơi dậy phản ứng của cậu, nói muốn ta đi. Hắc cổ nghị phát hiện ra Quỳ đang cắn cậu, toàn bộ tâm tư đều dành cho vấn đề buồn rầu kia liền phản ứng. Quỳ, ta muốn có gà con, gà mẹ cô ấp ra gà con. Hoa Quỳ ngẩng đầu lên, trừng mắt mắng, ngươi nói thêm câu nữa ta sẽ giết chết hết a hát. Hắc cổ nghị chớp chớp đôi mắt trong suốt vô tội. Cô hiểu sao Quỳ lại hung dữ như vậy. Mặt mang theo nét bi thương mà quay đi buồn bã nói. Ta cô muốn chết đâu. Quỳ, ra ra và cả gà con đều có thể chết được ra ra nói chết rồi sẽ cô động đậy được nữa. Hoa Quỳ giật mình, qua một lúc mới có thể tiêu hóa được lời của cậu nói. Làng môi bạc tình liền mỉm cười, nhất thời cảm thấy tâm tình thật khoái trá, chuột con cô muốn hắn chết cứng ngắt a hát. Hôn nhẹ lên hai má phấn nộn, nhớ lại những lời ồn ào lúc nãy. Đoán ngươi buồn vì gà mái hoa hoa cô ấp ra gà con chứ gì. Hắc Cổ Nghị gật gật đầu, đẩy thân thể của Quỳ ra, đi đến cuối giường lấy xiêm y cho Quỳ mặc vào. Cậu ngồi xuống giường, mắt tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Cô dám nhìn thân thể của Quỳ, sợ bị châm kim, đầu càng lúc càng cúi thấp. Giải thích, Quỳ cô có ở đây. Gà mẹ hoa hoa cô ấp ra tiểu hoa được. À, vậy thì giết đi, Hoa Quỳ xấu xa đề nghị. Hả, Hắc Cổ Nghị chớp mắt một cái ngẩng đầu lên, hoảng sợ kêu, cô được, Hoa Quỳ liền ngoắc ngoắc ngón tay. Lòng xấu xa muốn lừa cậu, lại đây thân thân một cái thì sẽ cô giết gà nữa. Hắc Cổ Nghị phi thường buồn bực, thân thân là gì, cậu lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch hỏi. Hoa Quỳ nhanh chóng cầm lấy bộ xiêm y, nhân đứng ở mép giường. Liền đưa ra ví dụ với chuột con, thì giống như ngươi ôm gà cọ cọ vào hai má vậy đó. Hắn không đem mình ra làm ví dụ so sánh, miễn cho con chuột ngốc nghếch kia nghĩ là hắn muốn cắn người. Hắc Cổ Nghị không khỏi nhíu mày, cảm thấy rất khó xử, tay chân múa máy, Quỳ cô giống gà chút nào, Quỳ cô thể ôm trên tay, còn gà thì được, đôi mắt yêu mị chừng một cái, sát khí tỏa ra bốn phía. Giận muốn nghẹn họng, Hoa Quỳ cố nhẫn nại cô mắng người mà tiếp tục dụ dỗ. Chỉ cần ngươi đem cái miệng nhỏ nhắn này, dán tại miệng của ta chính là thân thân. Sau đó gà mẹ hoa hoa nhất định sẽ đẻ trứng. Hắn cam đoan, con gà mái hoa hoa kia nếu dám cô đẻ trứng, ta sẽ giết nó rồi mua một con khác biết đẻ trứng về đánh cháo. Cảm thấy chỉ cần tính toán khéo một chút là xong ngay. Hoa Quỳ cúi đầu để sát vào gương mặt thanh tú của con chuột ngốc kia mà chờ đợi. Miệng lời ngọt ngào dụ người mau thân thân đi, ta liền theo ngươi ra sân sau. Hắc Cổ Nghị không thể hiểu nổi tại sao Quỳ lại muốn cậu dán miệng mình vào mặt hắn. Ta không muốn cắn ngươi đâu, cậu cô có danh nanh, cũng sẽ cô biến thành quỷ. Không phải cắn, là hôn. Hoa Quỳ vuốt ve mặt cậu, giải thích, ta thích làm vậy lắm. Hay là ngươi ghét ta rồi? Hắc Cổ Nghị lắc đầu. Giờ cậu cũng đã hiểu rõ. Chỉ cần Quỳ cô khi dễ cậu, thì ra ra cũng sẽ cô ghét nữa. Hoa Quỳ không còn kiên nhẫn kêu lên. Còn dê ra gì nữa? Nhanh lên, Hắc Cổ Nghị do dự một lúc lâu. Mới nói, hảo, tay quàng qua cổ Quỳ. Ngẩng mặt để sát vào má Quỳ. Thầm nghĩ thân thân chính là dùng miệng dán vào mặt, nên không hề do dự. Chỉ hơi quay đầu liền đem môi mình dán vào má Quỳ. Một xúc cảm như dòng nước ấm áp vỗ về nội tâm. Lừa được một cái hôn nhẹ nhàng mà hài hòa làm hắn cô khỏi ảo tưởng có thể cùng chuột con bình thường tình tự. Hoa Quỳ hơi khép mắt lại, cô muốn cậu buông tay ra, cứ tham luyến mãi hành động kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu ngốc nghếch của cậu mà nhấn mạnh. Đây là thích, Hắc Cổ Nghị gật gật đầu. Lúc hiểu lúc không, thì ra gà con mổ mổ mặt cậu cũng là thích. Chương 14, Quỳ nói muốn chuyển nhà. Hắc Cổ Nghị thấy Quỳ mang theo vài tên nhân công đến nhà mình mang đi chuồng gà của cậu. Còn có thật nhiều đồ đạc linh tinh nữa. Cúi đầu trước bài vị tổ tiên, sau đó toàn bộ đều được để lên mã xa. Thậm chí cả gia gia cũng bị dọa đến nỗi phải lên xe mà ngồi. Cậu ôm ống trúc, vẻ mặt mông lung chờ Quỳ khóa cửa nhà lại, sau đó đến bên cạnh, bàn tay to lớn ôm chặt lấy cậu vào lòng, là đi hướng ngược lại. Hắc Cổ Nghị hỏi, Quỳ, nhà mới ở đâu vậy? Cứ đi đi, ta sẽ dẫn ngươi đến nhà mới nha. À hát, cậu sẽ nghe lời, Quỳ nói nhà mới có nhiều dầu để bán lắm, vậy còn nhà cũ thì sao? Hoa Quỳ thuận miệng đáp lại, để nuôi muỗi. Hắc Cổ Nghị thành thật suy nghĩ một chút, cậu không thể hiểu nổi sao Quỳ lại thích nuôi muỗi. Muỗi biết bay, còn cắn ta, ngứa lắm đó. Hoa Quỳ liếc cái đầu ngốc nghếch kia một cái, sau đó liền dạy cho cậu một ít kiến thức thông thường. Ta sẽ mua bưởi ngươi ăn, sau đó, ngươi hãy đem vỏ bưởi đi phơi nắng, rồi đốt lên đuổi muỗi nha.